tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 273. Chú rể sờ mặt ướt đẫm mồ hôi. Anh nhận thấy váy cưới của Thừa Chí Chu đã bị rách và ngay cả mạng che mặt cũng rơi xuống khiến anh đầu tóc rối bù. Vòng tay hắn chợt siết chặt và bàn tay hắn cứng lại với những ngón tay hơi run rẩy. Hắn hỏi một cách đầy áp bức, ai đã làm điều này? Có phải bóng ma làm phiền em qua tin nhắn đã làm điều này? Vòng eo của Thừa Chí Chu được cánh tay chú rể giữ chặt vô cùng. Đau quá, anh thở không ra hơi. Mắt anh ngấn lệ và anh lắc đầu sợ hãi. Trong khi anh đang suy nghĩ về việc mình nên giải thích bản thân như thế nào, anh đã nghe thấy con gấu lên tiếng. Đúng vậy, thưa cha. Đó là một kẻ xấu lớn. Con đã nhìn thấy hắn trước đó. Anh ta đang làm những điều xấu với mẹ và mẹ đã tuyệt vọng chống trả và nói mẹ chỉ yêu cha. Mẹ làm cho kẻ xấu tức giận và khi anh ta sắp làm tổn thương mẹ, cha đã bước vào và kẻ xấu bỏ chạy ngay lập tức. Là vậy sao? Động tác của chú rể dừng lại. Cánh tay hắn ngay lập tức buông lỏng và hắn lẩm bẩm một cách hoài nghi. Chí Chu. Em nói em chỉ yêu tôi. Thừa Chí Chu không dám phủ nhận. Nhưng anh cũng không muốn thừa nhận. Vẻ mặt anh hơi cứng đờ. Con tình cờ nghe thấy nó. Cho rằng mình đang xấu hổ nên chú rể không ép buộc phải trả lời. Hắn chỉ hỏi đồng xu trên mặt đất và sau khi giao tiếp với nhau bằng cách nào đó, chú rể ngay lập tức nhấc Thừa Chí Chu lên và quay anh vài vòng. Với niềm vui, hắn thốt lên. Tôi cũng yêu em Chí Chu. Tôi chỉ không thể đợi cho đến khi chúng ta tổ chức đám cưới. Phù, gấu thở phào nhẹ nhõm. Với một tiếng lách cách, nó bước tới chỗ đồng xu và nhặt đồng xu lên. Với một giọng nói nhỏ, nó thì thầm, ngươi không tệ như thế này. Đồng xu không nói gì. Nhưng ngươi phải nhớ, mẹ yêu cha nhất, sau đó là tôi. Ngươi đang theo đuổi ta. Vì vậy ta là ông chủ của ngươi. Hiểu chưa? Con gấu chọc vào đồng xu bằng bàn chân mềm của nó. Đồng tiền im lặng trong vài giây. Sau đó nó tự mình nhảy khỏi chân gấu. Lăn lộn vài vòng rồi lộ ra bộ mặt quỷ. Suos, một xô nước bất ngờ rơi xuống con gấu. Ngay lập tức thấm đẫm hoàn toàn. Ta sẽ ăn ngươi. Chú gấu đã hấp thụ đủ nước để nó tròn và đẹp. Nó há miệng đầy răng nanh và nhe răng ra một cách giận dữ. Với một bộp, nó cắn vào đồng xu và họ bắt đầu một cuộc đấu tranh tuyệt vọng. Thừa Chí Chu bị chú rể xoay người vài vòng và tay anh không thể làm gì khác hơn là dùng tay ấn phần còn lại của váy xuống. Mặc dù là một người đàn ông, anh vẫn có thể khỏa thân đi lại, nhưng anh vẫn không muốn bị lộ như thế này. Trong khi anh đang chóng mặt vì tất cả các vòng quay, cuối cùng chú rể đã dừng lại và đặt anh nằm xuống. Đỡ vai anh, hắn nói rất vui, mình đi tìm cái đầu của tôi. Chỉ cần em tìm được cái đầu của tôi, chúng ta có thể kết hôn. Được rồi, Thừa Chí Chu liếm miệng. Anh không thể không làm như vậy để chịu đựng sự khó chịu trong người. Tôi ngửi thấy mùi gì đó rất tệ. Con gấu làm động tác khạc nhổ ra đồng xu bạc tráng nước bọt. Rũ bỏ nước trên người. Nó ngoáy mũi và có vẻ nhận biết được hướng mùi phát ra. Có cả mùi máu, nhưng không có gì bên ngoài cả. Phải có cái gì đó ở đây. Có mùi trong thế giới gương này. Có phải Mr. M.U. đã giấu những cái đầu trong gương? Thừa Chí Chu sững sờ. Ban đầu anh nghĩ thế giới gương là thứ mà Winter Brand đã kích hoạt, nhưng bây giờ có vẻ như nó đã được kích hoạt bởi Mr. M.U. Ông không giấu những cái đầu trong mê cung dưới lòng đất mà thay vào đó đã cẩn thận giấu nó vào bên trong chiếc gương kỳ lạ này. Anh có nên cảm ơn Winter Brand vì đã đưa anh vào không? Không, với một biểu hiện lạ, anh lắc đầu và xua đi ý nghĩ đó. Đồng xu nằm trên mặt đất đứng lên, rũ bỏ nước bọt trên đó và bắt đầu lăn về một hướng nhất định. Con gấu lần theo nguồn phát ra mùi và cũng di chuyển theo hướng tương tự xuống một đường hầm dài và tối. Nhìn thấy đồng xu chạy theo nó, Nó tức giận đá đồng xu đi. Đừng theo tôi. Đồng xu rơi xuống đất và lộ ra mặt quỷ. Trong vòng chưa đầy vài giây, con gấu đã bị vài viên gạch đè lên người. Một lần nữa, nó bắt đầu chiến đấu với đồng xu. Thừa chí Chu hắng giọng và nhanh chóng ngăn hai người họ lại. Anh cảnh báo họ nên hòa thuận và dẫn đường cùng nhau. Chủ yếu là vì một người bị ngâm trong nước và người kia dính đầy nước bọt và anh không muốn nhặt chúng lên. Khi đồng xu và con gấu nghe thấy yêu cầu của anh, họ chỉ có thể im lặng và dẫn đường. Thừa chí Chu nắm tay chú rể khi họ đi theo sau. Trong đầu, anh không thể không nghĩ lại những lời của Winter Brand. Trước đó, Bạch Nhiễm khác, nó chính xác nghĩa là gì? Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 76. Không còn giấy. Tôi cần phải đổi sang một cuốn nhật ký khác. Một phần lớn các tờ giấy đã bị Bạch Nhiễm xé bỏ. Trên đó là các bản phác thảo của cậu về Chí Chu, P.S. Izo. Ta cứ cảm thấy bé gấu Pai căn nhà ta cùng đồng xu dốc cơ rất hợp nhau à, cách chương.